Long Linh, chương 361, 361, thảm bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.104, 23:20:19.15, số lượng từ 2.115. Thành mặt Đông Băng Chỉ Tà cùng Lôi Hoắc Cách chiến trường trên, hai phe giằng co nhau thật lâu. Lôi Hoắc Cách có một ít không kiên nhẫn, cũng không giống như nữa trước những kia chơi đùa, bắt đầu nghiêm túc. Mà Băng Chỉ Tà dựa vào Long Vương thần lực bảo hộ tại Lôi Hoắc Cách mãnh công kích cố gắng dãy dụa lấy. Chẳng qua, lúc này đã tỉnh táo lại hắn, tâm tư đã không tại trận chiến đấu này trong. Lôi Hoắc Cách một đòn đi qua, đánh cho Băng Chỉ Tà ngửa mặt ngã lật tại Long lưng trên. Ngươi thật giống như trở nên không yên lòng, cái này không thể được, ngươi không phải nói muốn đả bại ta sao? Ngươi không đánh bại ta, như thế nào nhận được ngươi muốn Long Linh manh mối? Cho dù lo lắng ngươi bằng hữu cũng phải đả bại ta lại nói, nếu không ta sẽ không khiến ngươi đi. Nghiêm túc điểm đi, xuất ra ngươi đệ nhị lĩnh vực đến. Hắn thầm nghĩ, đang cùng bốn vương quyết đấu trước, vừa lúc có thể bắt ngươi nghiệm chứng ta thực lực bây giờ. Băng Chỉ Tà theo Long lưng trên đứng lên, hắn dường như không có nghe được Lôi Hoắc Cách lời, hắn tâm lý thầm nghĩ. Không được, Long Linh manh mối về sau còn có cơ hội lấy được, này ra hỏa muốn giết ta, hắn còn có thể đến sẽ tìm ta. Nếu ái lị ti là chết ta, chấm, hắn nắm chặt nắm tay nói, ta hội thương tâm đi, hội, sẽ ta tâm là như vậy nói cho ta biết, đế long cảm nhận được chủ nhân tâm tư, điên cuồng hét lên một tiếng. Băng Chỉ Tà phục hồi tinh thần lại, cái búng phong cực thuẫn thay đổi, ngăn lại Lôi Hoắc Cách lại một đợt công kích. Hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía hạ phương không ngừng ném tia chớp kiếm cùng cường đại lôi cầu thái thản quát. Đánh hạ đi, đế long lập tức điều chỉnh tư thái, phun long tức chiều. Hướng, thái thản người khổng lồ lao xuống, Băng Chỉ Tà ma pháp khẽ động, trong phút chốc hơn 2 vạn điều màu trắng băng liệm giống như mạng nhện một dạng ở trên trời tản ra, từ xa nhìn lại rất là đồ sộ. Hắn tay một lần hành động, vạn căn băng liệm lập tức tụ tại một đoàn. Đi chết đi, hàn băng chi luyến luyến ma thần. Hắn bàn tay tức giận trương, vội xông dưới dùng sức đến dưới khu kia vạn căn băng liệm tổ ghép luyến ma thần mãnh liệt đập bể hướng về phía thái thản. Mà cùng lúc đó, hắn khắc một vạn căn băng liệm cũng cuốn thành ngũ tiểu luồng, quấn đến bất đồng phương hướng công kích thái thản. Hừ, cuối cùng cũng lại nghiêm túc, đáng tiếc ta thái thản mới sẽ không bị như vậy mềm yếu ma pháp gây thương tích. Lôi Hoắc Cách đứng ở không trung, tay phải đẩy về phía trước, tay phải nắm cổ tay phải, hữu trưởng lòng bàn tay rất nhanh liền tụ tập cường đại lôi lực lượng lượng. Lại làm cho ngươi nếm thử ta chiêu này, lôi quang oanh giết. Oanh, lôi tiếng nổ, năm luân quang hiện, một đạo phẩm chất không thua gì luyến ma thần lôi trụ, ở nửa đường hướng đế long chặn giết đi xuống. Mà này đồng thời thái thản màu vàng mắt trong cũng sáng lên cường quang, hiện ra nó tức giận cùng đấu trí. Nó vung lên nó kim loại cự quyền, bước ra khom bước ngạnh kháng dưới đế long nôn ra xuống tới long cơn giận cường mạnh mẽ một quyền đón Băng Chỉ Tà luyến ma thần đánh đi lên. Lôi gió bão quyền, bành bạch, kim loại lôi chi cự quyền cùng luyến ma thần đụng nhau, vụn băng bốn tiện. Thái thản người khổng lồ giống giận kiên quyết đem Băng Chỉ Tà luyến ma thần toàn bộ đánh nát, một quyền đánh vào đế long ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cùng lúc đó, Lôi Hoắc Cách lôi quang oanh giết cũng oanh tại đế long trên lưng, oanh tại Băng Chỉ Tà trên người. Đế long bi thống kêu vài tiếng, mà Băng Chỉ Tà cũng tại cự lôi trong thống khổ vạn phần, liền trên trán gân xanh đều bạo khởi. Dậy, lôi quang oanh giết qua sau, Băng Chỉ Tà gần như hư thoát ngã vào long lưng trên, một phát này cho dù có long vương thần lực bảo hộ cũng làm cho hắn nhận đến bị thương nặng. Một cái có thể cùng long tộc chống lại ma thú thủ hộ cùng một cái ma pháp lực lượng cực kỳ cường đại cũng nắm giữ gọi lôi lực lượng lôi chi ma giả, tại như vậy hai phe toàn lực giáp công dưới, cho dù cường như đế long cũng chịu đựng cô rứt vài cái. Lôi Hoắc Cách đứng ở trên trời bên trên cười to, ta nói, ngươi ma pháp quá yếu, không chịu nổi một kích. Vẫn là xuất ra ngươi đệ nhị lĩnh vực đến đây đi, ngươi là ta biết đến đệ nhị cái có được đệ nhị lĩnh vực người, ta thật muốn nhìn một chút ngươi đệ nhị lĩnh vực cường tới trình độ nào. Đế long đập cánh bay khỏi thái thản người khổng lồ, Băng Chỉ Tà theo long lưng trên đứng lên cố hết sức nói. Ta nhìn không cần đi, ngươi cái gì ý tứ, Băng Chỉ Tà cười, ngươi vẫn là lo lắng một cái ngươi thái thản đi. Trong lúc này, thái thản ngã xuống trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra, Lôi Hoắc Cách hóa thành tia chớp bay đến hắn thủ hộ bên người. Chỉ thấy thái thản kia cự đại kim loại thân hình trên hiện đầy thật nhỏ cái khe, nhất là nó đấm bên trái trên cái khe rất lớn, có địa phương thậm chí xuất hiện tổn hại. Này, làm sao ta thái thản người khổng lồ, nó thân thể không có khả năng dễ dàng như vậy bị thương nặng. Băng Chỉ Tà ấn ngực thở hào hển nói, Hừ, ai nói ta lĩnh vực cô dùng? Cho dù ngươi nguyên tố hóa thân thể không e ngại độ không tuyệt đối lĩnh vực trạng thái, có thể là của ngươi thủ hộ lại không có cái này năng lực. Trước nhiều như vậy lớn nhỏ xung kích hơn nữa vừa rồi kia một cái, nó thân thể đã chịu không nổi. Thái thản đặc thù kim loại thân hình rất là cứng rắn, đối ma pháp chống đỡ năng lực cũng vô cùng cường, cũng là bởi vì như thế, nó thân thể mới không có hoàn toàn bể nát. Vậy ngươi long vì cái gì? Lôi Hoắc Cách còn chưa nói xong liền đã hiểu. Băng Chỉ Tà cắn răng nói. Hừ, thật thực xin lỗi, ta lĩnh vực đối nó không có hiệu quả. Chúng ta đi, đế long thay đổi thân muốn bay đi, còn muốn chạy không dễ dàng như vậy. Lôi Hoắc Cách đứng dậy muốn đuổi theo. Trong lúc này, Chát Phỉ Nặc Long Hoàng bá lực. Đế long cánh mãnh liệt trương, ngửa đầu gào thét bay về phía trên không. Tại nó dương cánh gấp 20 trong phạm vi, một loại lực lượng vô hình trong nháy mắt tràn ngập trong đó. Tại cái này trong phạm vi thời gian, không gian, bay tán loạn lá cây cuồn cuộn nổi lên cát bụi tất cả ngưng, mà loại này lực lượng cường đại cùng băng chỉ tà lĩnh vực trồng tại cùng một chỗ tạo thành hai tầng lĩnh vực. Ở loại tình huống này dưới, ngươi thái thản lọt vào công kích sẽ biến thành cái dạng gì ta nghĩ ngươi nên biết đi. Băng Chỉ Tà lớn tiếng hô to, thấy được đã vọt đến trước mắt tới Lôi Hoắc Cách nói. Nếu ngươi không thèm để ý nó sinh tử cũng không sao cả. Xoay quá mức đế long, một cái long cơn giận ói ra đi ra ngoài. Lôi Hoắc Cách trong lòng run lên, nhanh chóng chớp lại lần nữa về tới thái thản bên người. Long cơn giận qua đi, ngã xuống đất trên thái thản đã không thấy tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị long cơn giận tách ra lôi nguyên tố rất nhanh lại lần nữa tụ tập lại, hiện ra Lôi Hoắc Cách thân hình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn không thấy đế long thân ảnh, long hoàng bá lực cũng sớm đã biến mất. Không có khả năng, bọn họ làm sao có thể thoát được nhanh như vậy. Hắn vọt đến bầu trời, mọi nơi dò xét, lại cái gì cũng không tìm được. Băng Chỉ Tà tránh tại hạ phương cánh rừng trong, ẩn thân nhìn thoáng qua ở trên trời nhìn chung quanh Lôi Hoắc Cách. Này ra hỏa ta. Chấm, ta còn không phải của hắn đối thủ, thích, ái lị ti ta được đi cứu ái lị ti. Hắn cố hết sức nâng lên bản thân chân, hướng nọc phổ thành phương hướng chạy tới. Chính là không chạy vài bước một hơi khó chịu tích tại ngực huyết phun ra, ngay sau đó cái lỗ tai trong, mắt trong đều đã tuôn ra huyết cuối cùng trước mắt tối sầm ngã xuống đất trên không nhúc nhích. Gọi lôi lực lượng cho dù ma pháp chống đỡ mạnh nhất ma đạo sĩ cũng không chịu nổi, mà Lôi Hoắc Cách còn không có dụng hết toàn lực bi thống hạ sát thủ, hắn còn muốn lưu lại Băng Chỉ Tà tánh mạng. Một trận chiến này có thể nói, Băng Chỉ Tà hoàn toàn thất bại. Ô Cách Trương,